Chương 123, cho ta phục hồi như cũ nó. Nếu là Hạ Kỳ còn có vấn đề, A Nam là được nhanh đi liên hệ tiết mục nhóm, để cho bọn họ đem bất lợi cho thải thải ống kính cấp cắt giảm một phần. Dù là ra kính tỷ lệ thấp một chút QNZ không có việc gì, có thế ngàn vạn không thể lại có hắc nguyên liệu A thải thải nghe vậy nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó chỉ lắc đầu, không có, ta liền lần này cùng người nổi tranh chấp, khác hẳn là không cái gì. A Nam một mặt hồ nghi, thật hắn thế nào luôn cảm giác thật không dám tin tưởng đâu thật thải thải khẳng định gật đầu. Nàng đích xác là cho rằng chính mình biểu hiện không có vấn đề gì, trừ ngày đầu tiên lúc ăn cơm nhịn không được ủy khuất khóc bên ngoài, nàng địa phương khác cũng còn có thể nha, chính là có vấn đề cũng sẽ không nhiều đột xuất, cho nên lúc này gật đầu quả thực là lẽ thẳng khí hùng. Tiểu thất nhấp môi dưới, liền nghe được A Nam hỏi nàng, tiểu thất, thật sự là dạng này tiểu thất ngẩng đầu, mắt lộ ra mở mịt, sau đó lắc đầu, công việc của chúng ta đều là mỗi người tiến hành. Ta cũng không biết thải thải bên kia biểu hiện thế nào. A Nam nhíu mày lại, nhìn về phía thải thải, được thôi, vậy liền tạm thời tin tưởng lời của ngươi, nhưng ghi nhớ, nếu là tái xuất chuyện, hậu quả ngươi tự phụ được rồi, ngươi đi tìm Phương Thiếu cùng hắn giải thích đi. Thải thải cắn môi dưới, ừ một tiếng, liền có chút thấp thỏm ra cửa. Tiểu thất nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, ánh mắt hơi sâu. Tiểu thất, cu nở dê may mắn có ngươi tại. Ngươi tại tiết mục bên trong biểu hiện rất không tệ. A Nam thần sắc ôn hòa nhìn xem tiểu thất nói. A Nam ca, đây là ta phải làm. Ai, thải thải nếu là giống như ngươi nhu thuận, ta như thế nào lại như vậy lao tâm lao lực đâu. A Nam thở dài một cái. Tiểu thất im lặng một chút, lại là mở miệng. A Nam ca, không có tổ hợp là lâu dài tồn tại. Ngươi nói nếu có một ngày chúng ta thất thải tổ hợp QNZ giải tán sẽ không, các ngươi làm sao lại giải tán đâu. A Nam không đợi tiểu thất nói xong cũng khoát tay áo, không lắm để ý nói, hai người các ngươi cùng một chỗ mới có thể đi càng xa, nếu như tách ra vậy sẽ được không bù mất. Tiểu thất liền không nhắc lại, chỉ là dịu dàng nhu thuận cười cười, kia A Nam ca, ta đi luyện ca. Tốt, đi thôi, cố lên. Tiết mục mang tới nhiệt độ cũng không có duy trì liên tục quá lâu, không đến cả ngày liền bị những lời khác đè ép xuống. Lý Bích Oánh tuy là đã trở về đoàn làm phim, nhưng là nàng muốn cho đệ nhất nữ hoàng càng nhiều thời gian chuẩn bị, thế là chủ động yêu cầu tăng tốc quay chụp tiến trình, cái này toàn bộ đoàn làm phim đều biến bận rộn không ít. Lý Bích Vánh là tại sau 4 ngày tìm tới Giang Tiểu Bạch. Nơi này cái kia phủ vờ y ma biến xám đây là có chuyện gì chẳng lẽ là nhanh mất hiệu lực. Lý Bích Vánh sợ làm ướt mặt dây chuyền bên trong lá bừa, luôn luôn đối đãi nó rất cẩn thận, mỗi lần tắm rửa xong mới có thể lại đeo. Thế nhưng là hôm qua nàng chụp xong diễn quá mệt mỏi. Trở về sông song tắm mới phát hiện vờ y ma không có lấy, lúc ấy bị hù một cái giật mình, tranh thủ thời gian mở ra kiểm tra. Cái này xem xét mới phát hiện nó ngược lại là không ẩm ướt, nhưng lại có hơn phân nửa thành màu xám. Cho nên sáng sớm hôm nay Lý Hệ Nờ đến tìm Giang Tiểu Bạch hỏi. Ừ, phúc vận của nó sẽ tác dụng ở trên thân thể ngươi, ngươi được đến chỗ tốt càng lớn, nó liền sẽ bị tiêu hao càng lợi hại. Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua lá bừa. Bị tiêu hao nhiều như vậy Lý Bích Oánh nheo mắt, chợt hỏi, nói như vậy, cái kia Ninh Tổng mẹ chuyện chính là nhờ vào nó. Lý Bích Oánh nói xong, đã cảm thấy ý nghĩ này càng ngày càng rõ ràng. Đúng a, ngày đó qua đi chính nàng đều tại buồn bực vì sao lại ra tay đâu, nàng người này cũng không phải cái gì thiện lương mềm lòng thánh mâu a, hơn nữa hiện tại lão nhân kia là dám tùy ý cứu sao, coi như lão nhân không kia ý đồ xấu. Ai có thể cam đoan người nhà của nàng đều là nói lương tâm dám trực tiếp đi lên cứu, kia được trong nhà có mỏ đi không đúng. Đối Lý Bích Oánh đến nói, dù cho trong nhà nàng có mỏ, người này cũng không thể tùy ý cứu, bởi vì nàng là cái minh tinh, nếu như đối phương muốn hướng trên người nàng dội nước bẩn, kia nàng ngôi sao đổ liền hoàn toàn. Tỉnh táo trạng thái nàng có thể sẽ trực tiếp quay người rời đi, có thế ngày đó nàng lại hơi chút do dự liền hướng Ninh Mẫu đi tới. Trong nháy mắt mềm lòng thiện lương giống như là bị thánh mẫu quang hoàn phụ thân dường như bỗng nhiên bạo phát. Bây giờ suy nghĩ một chút, vậy khẳng định cùng phù này có quan hệ. Bất quá Lý Bích Oánh nghĩ nghĩ cứu được nhân chi sau chỗ tốt, cảm thấy lần sau nếu là gặp lại loại tình huống này, chính mình có lẽ có thể lại cứu cũng không phải tất cả mọi người là lấy. Hoán trả ơn sao, chỉ cần người người đều dâng ra một điểm yêu, thế giới sẽ biến thành tốt đẹp nhân gian có lẽ vậy. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Lý Bích Thoánh trực tiếp đem dây chuyền lấy xuống, ta không quản, ngươi cho ta phục hồi như cũ nó. Giang Tiểu Bạch, không thể phục hồi như cũ, sử dụng hết phải lần nữa đổi một tấm. Vậy ngươi đổi, Giang Tiểu Bạch bật cười, ngươi còn chưa dùng hết đâu, gấp cái gì đây, không phải là còn thừa lại gần một nửa không có biến xám sao? Ta đương nhiên gấp, ngươi cho ta đổi cái mới, có lẽ đến 2 tháng sau ta liền ổn. Lý Bích Vánh hướng 4 phía nhìn một chút, sau đó hướng về phía Giang Tiểu Bạch ngáy mắt. Đệ nhất nữ hoàng kế hoạch quay tin tức mọi người đều biết, nhưng ngoại nhân chỉ biết là nữ nhất nhân vật này là Hạ Thiến khả năng cực lớn, không có người đem Lý Bích Vánh cùng nó liên hệ đến cùng nhau. Hiện tại vẫn còn giữ bí mật kỳ, một khi sớm tiết lộ, vậy tình thế liền không thể lường được. Lý Bích Vánh đã lặp đi lặp lại suy nghĩ qua, ngoại hình của nàng diễn thiếu nữ thời kỳ võ tắc thiên là không có vấn đề, nhưng cùng nữ hoàng thời kỳ liền không quá tương xứng. Có thế đây cũng không phải là bao lớn chuyện, hiện tại trang điểm thuật bao nhiêu lợi hại à, chỉ cần tại tạo hình còn có hóa trang lên nhiều bỏ công sức, kia hết thể cũng có thể. Diễn kỹ lên nàng cũng không kém, chỉ có 3 khí cái này khí chẳng là nàng khiếm khuyết, nhưng 2 tháng nói ngắn cũng không ngắn, nếu có tính nhắm vào luyện tập, vậy vẫn là có cơ hội. Nhưng có thời điểm sức mạnh cũng không thể quyết định hết thảy, vận khí cũng là không thể thiếu hụt một phần, nếu mà có được cái này hảo vận phụ tại, kia Lý Bích Thoánh tin tưởng mình thành công khả năng liền lại lớn mấy phần. Tốt, ta sẽ bớt thời gian cho ngươi đổi một cái mới, cam đoan tại ngươi huấn luyện phía trước giao cho ngươi. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Nàng lên một lần đồng ý đưa cho Lý Bích Thoánh lễ vật đều thất ước, vốn là đang muốn làm thứ gì đưa cho nàng, hiện tại Giang Tiểu Bạch đã biết nên làm cái gì. Ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. Lý Bích Thoánh lông mày triển khai, cười sán lạn cực kỳ. Đúng rồi, ta lên một lần đưa ngươi ngọc đâu? Giang Tiểu Bạch chợt hỏi. Ngươi làm gì muốn thu trở về? Lý Bích Thoánh một mặt để phòng che túi sách. Giang Tiểu Bạch vừa nhìn liền biết này nọ đặt ở kia, vươn tay, tại liền tốt, ngươi cho ta, ta vừa vặn dùng nó làm cho ngươi cái ra cường phiên bản hảo vật phụ. Thật, Lý Bích Thoánh vui mừng, sau đó không chút do dự liền đem Hoàng Ngọc theo trong bọc lấy ra. Nàng rất có tâm, kia ngọc bị nàng chứa ở một cái rất tinh xảo hộp trang sức bên trong, nàng đưa cho Giang Tiểu Bạch cái hộp, trong miệng lẩm bẩm, ta lúc đầu dự định nhường mẹ ta tìm lợi hại sư phụ cho ta thêm công một chút đâu, đều đã chào hỏi, còn tốt động tác chấm điểm. Hôm nay canh năm xong rồi, ngày mai liền hạ đẩy, cho nên giữa trưa phía trước sẽ đem đều phát ra tới, 5 chương thời gian theo thứ tự là 0, 2, 7, 9, 11 giờ. Hôm qua hỏi biên tập lên khung thời gian, biên tập nói nhìn ngươi lần này để cử vị trí tân cấp tình huống. Xế chiều ngày mai liền biết kết quả, ta có chút phương o.